Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 thoáng chốc kinh giác, không chỉ là cái loại này nhìn không thấy sờ không được không khí. Ở đây mỗi người, đều có thể rõ ràng chính xác mà cảm nhận được một cổ từ linh hồn chung chảy ra hàn ý. Từ kẻ cơ bắp hướng bốn phía phóng xạ toàn bộ phạm vi. Từ hô hấp bắt đầu mỗi một động tác đều trở nên như vậy gian nan cùng trầm trọng không phải. Đại ca, ta nói sai, ngài kêu kẻ cơ bắp hảo đi. Nếu không, kêu lão đại, áp lực cực lớn hả? Người chủ trì trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, ngươi cho rằng ta chính mình nguyện ý chọc. Nếu không phải này hố cha thiên phú, vừa rồi đã nói qua, kêu ta đầu chọc, đều phải chết, giọng nói còn không có rơi xuống. Kẻ cơ bắp liền ở mọi người kinh ngạc chung đã nhảy ra tới. Một con đấu đại nắm tay ngừng ở người chủ trì trước mắt nửa tấc. Bị không biết khi nào đứng ở người chủ trì bên người mắt cá chết chế trụ thủ đoạn. Một giọt mồ hôi từ người chủ trì cái trán trượt xuống. Trải qua nhìn chằm chằm khẩn nắm tay một đôi trọi gà mát. Dọc theo chóp mũi rơi xuống, không cần cản ta. Kẻ cơ bắp đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vung lên bị mắt cá chết nắm lấy cánh tay về phía sau. Mãnh ném, đem trợn mắt há hốc mồm mắt cá chết cả người ném phi nện ở trên vách tường. Một tiếng trầm trọng trầm đục, đại sảnh kim loại vách tường thế nhưng bị tạp đến hơi hơi ao hãm. Lại quay đầu lại xem, kẻ cơ bắp một khác chỉ nắm tay đã oanh ở người chủ trì đầu sườn, người chủ trì toàn bộ đầu đều bẹp. Bị mềm hoạt cổ hợp với treo ở trên vai, một con mắt cầu bắn ra đi thật xa nện ở trên tường lại tiếp theo bạo rớt. Óc hỗn máu từ mơ hồ có thể thấy được ngũ quan tàn lưu trung tràn ra chảy đầy đất, sau đó. Theo 10 phút đầu phiếu thời gian cùng nó bối cảnh âm nhạc ngưng hẳn. Kẻ cơ bắp thân thể của mình cùng người chủ trì thi thể đồng thời lấy mất tự nhiên tư thế ngã quỵ. Trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, a a a a a. Xong đuôi ngựa cõi lòng tan nát kêu sợ hãi, mà Khúc Vân. Ở lẳng lặng mà quan sát đến, thú vị. Chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể làm một người trên mặt thiên chân biến mất đến sạch sẽ, chính là. Vì cái gì chính mình không thích xong đuôi ngựa hiện tại này phúc gương mặt đâu. Bởi vì ghét bỏ nàng gặp được một chút việc nhỏ liền kinh hoàng. Vẫn là, ngực một tia đã quên đi thật lâu cảm giác. Này tính đau lòng, người khác nhưng không Khúc tiểu thư loại này đem cái chết cá nhân đương một chuyện nhỏ khí phách. Hảo đi, biến thái, lúc này trong đại sảnh đã loạn thành một đoàn, chạy vắt giò lên cổ vương cục trường, hốc mắt muốn nứt ra công văn bao, trong mắt đột bắn bạo lực dục vọng, ngây ngô cười mã tử, ngây ra như phỗng hình xăm nam, vẻ mặt chết lặng cuộn tròn phong trần nữ. Toàn bộ đại sảnh, làm người nhớ tới nghi lễ mùa xuân đầu diễn kịch trường. Rít gào, kinh hoàng, điên cuồng, si say, chúng sinh trăm thái, quần ma loạn vũ, tiếng thét chói tai, tiếng cười to, gào khóc thanh, hút không khí thanh, thanh thanh chói tai, mấy giây kinh tâm, chỉ tiếc còn kinh không đến Khúc Vân tâm, nàng trước sau treo nhợt nhạt tươi cười. Như kia sàn nhảy duy nhất không uống rượu cũng không khiêu vũ. Ngồi ở trong một góc đọc sách người giống nhau. Chỉ tự cố quan sát đến, nguyên bản đêm này gương mặt thượng nhìn không thấu sâu cạn người chủ trì. Liệt vào sát thủ quan trọng bị tuyển nhân vật vị thứ hai. Trăm triệu không nghĩ tới thứ này liền như vậy trực tiếp cái thứ nhất treo. Không ngoài sở liệu nói, này đầu chọc hẳn là trong hiện thực siêu nhân một viên. Theo Khúc Vân manh mối, cũng liền ý nghĩa hắn là trò chơi này tay già đời, như vậy. Hắn lại làm sao dám ở biết quy tắc lúc sau còn trắng trợn táo bạo xúc phạm đâu. Đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin. Không có khả năng, nếu là ra tới cái liền quy tắc trò chơi đều trói buộc không được ra hỏa cùng chính mình này giúp. Tân nhân quyết sinh tử. Kia dứt khoát không cần chơi, nói như vậy khả năng có điểm cảm tính thành phần. Kỳ thật này phán đoán vẫn là có khách quan căn cứ. Căn cứ trong khoảng thời gian này bắt được số liệu, thế giới hiện thực dân cư tỷ lệ cùng với xuất hiện siêu nhân số lượng phỏng đoán. Làm mát trò chơi tỷ lệ tử vong hẳn là hạn định ở nhất định trong phạm vi, này thuyết minh. Trong trò chơi nhất định tồn tại tương ứng hợp lý cân bằng cơ chế. Trí lực, thể lực, sức sáng tạo, sức chịu đựng, lực ảnh hưởng, phản ứng, tố chất tâm lý, hơn nữa một chút vận khí. Sở hữu này đó tổng hợp lên, phát huy đến vượt qua thường nhân nhất định lượng trình độ. Nên tất nhiên có thể sống sót mới đúng, muốn hay không sấn hiện tại diệt trừ cái này tai họa đâu. Khúc Vân nghĩ đem tầm mắt đầu đến hơi hơi ao hãm trên tường. Nhìn kỹ nói, có thể phát hiện một đạo hình người ao hãm vết rách. Đó là kim loại trên vách tường mặt không rõ tài chất đồ tầng. Hiện tại vỡ vụn rơi xuống dưới, lộ ra mặt sau hoàn hảo kim loại bàn. Nhưng nếu trước kia sờ lên cho rằng trực tiếp chính là kim loại, bị mã tử một hồi loạn tạp cũng không có chút nào tổn thương. So sánh với này cứng rắn trình độ cũng sẽ không kém với bình thường kim loại. Chỉ là khuyết thiếu tính dai, cũng không sẽ giống kim loại như vậy dùng biến hình chống cự đủ để vỡ vụn đánh sâu vào. Vết rách phía dưới mắt cá chết bị rơi thất điên bát đảo. Nằm bò đảo nửa ngày khí. Bò rất nhiều lần mới bò lên, xem ra liền tính kẻ cơ bắp cái này cấp bậc siêu nhân. Muốn nhảy ra quy tắc sấn đêm phá tường giết người cũng là tuyệt đối không thể, la đô. Đô mi, tai, ri pha, một đoạn trầm thấp huyền dàn nhạc làn điệu đột nhiên vang lên. Nhạc đệm tùy theo mà đến một quản giai điệu, âm lượng cùng thời cơ đều phù hợp đến giống như phim nhựa bối cảnh âm nhạc. Bao trùm toàn bộ phòng. Hấp dẫn nơi có người chú ý, đang ở khóc, kêu, gào khóc, phát ngốc, run bần bật lòng đầy căm phẫn, trong nháy mắt tất cả đều tĩnh xuống dưới, đây là. Khúc Vân lại tái phát bệnh nghề nghiệp, hơi một cân nhắc, này không phải Mozart Requiem sao, hảo hợp với tình hình A, có người treo liền sẽ phóng, giống như không phải đâu. Cùng âm nhạc cùng nhau hiện ra con số Ả Rập biểu thị thời gian là buổi chiều 6 giờ. Âm nhạc là nhắc nhở muốn gác cổng trở về phòng A. Theo nhạc khúc tiến hành, không lâu trước đây vừa mới ngã xuống kẻ cơ bắp xoa đầu đứng lên. Đem một bên đệ tử tốt sợ tới mức tè ra quần. Một vòng người cũng đều từng người hoặc là phẫn nộ hoặc là hoảng sợ hoặc là như suy tư gì mà nhìn. Kẻ cơ bắp chỉ là nhìn mà thôi, vô luận trong mắt tràn ngập như thế nào không cam lòng khó hiểu khó chịu. Chung quy là không ai mở miệng, thẳng đến Khúc Vân vỗ tay gọi vào. Được rồi tương đương muốn sống chư vị không chạy nhanh về phòng chính là sẽ chết Nga, nói liền lo. Chính mình đi trở về, Khúc Vân thanh âm rất êm tai. Đặc biệt lớn tiếng nói chuyện thời điểm, thật giống như ở ca hát. Có thể làm người từ cảm xúc chung bình tĩnh lại, đại gia nghe được lời nói, cứ việc trong lòng vẫn cứ quanh quẩn đây rồi dám cùng đánh nghiêng ra vị cửa hàng giống nhau. Mũ vị tạp trần cảm xúc, cuối cùng vẫn là đều từng người về phòng đi, trong phòng Khúc Vân không lại nghĩ nhiều. Cũng không có lo lắng cái gì, rất có hứng thú mà lật xem trên kệ sách mới lạ tri thức thẳng đến buổi tối 10 giờ. Trong phút chốc. Phòng ánh đèn toàn bộ tự động đóng cửa, chỉ còn lại có trong bồn tắm tối tăm hồng nhà thủy đèn. Nàng cũng không kinh hoàng, chỉ là đem đọc được trang sách khấu ở trên bàn lưu trữ. Thử đi đùa nghịch mỗi cái đèn chốt mở, tất cả đều vô dụng, vì thế dứt khoát liền thẳng phao tắm rửa lên giường nghỉ ngơi, thoải mái dễ chịu mà ngủ một đêm. Khúc Vân bị một khúc rộng lớn hòa âm đánh thức. Khúc mục đúng vậy Richard Strauss Zarathustra đã nói như thế đệ nhất chương nhạc. Sunrise, lại là một nhà giàu số một có thâm ý tác phẩm A. Khúc Vân xoa đôi mắt, nửa mộng nửa tỉnh chung cân nhắc tất cả đều là chút triết học ý nghĩa phá lệ nồng hậu khúc mục. Đây là ám chỉ cái gì che giấu manh mối sao? Nàng biên đổi quần áo. Biên nhẹ nhàng mà thu hồi tối hôm qua lâm thời dùng tủ lạnh chống không lon cùng xé mở rẻ lau điều. Chế tác cảnh kỳ bẫy dập tối hôm qua, chết lại là ai đâu? Hết chương.